Kiếm Lai, chương 697, rời núi lấp biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn quan đại nhân kiếm khí trường thành không phải tiểu cô nương tết tóc sừng dê trong truyền thuyết sao? Nghe đồn nàng có thể chỉ bằng vào hai nắm đấm, đã đánh cho chân thân đại yêu man hoang thiên hạ tan vỡ, là một vị thích chiến nhất của kiếm khí trường thành. Tại sao lại biến thành nam tử trẻ tuổi có gương mặt lạ trước mắt này? Chỉ là không dám tin nữa, lúc này cũng phải tin. Nhiều kiếm tiên ngồi như vậy, không thể không nói lung tung. Hoặc là nói đánh chết không tin, cũng phải làm bộ tin tưởng, bằng không thực sự bị phi kiếm của kiếm tiên Bản Châu cắt đầu, tùy tay ném ra khỏi đảo Huyền Sơn, thù hận này tính cho ai? Còn có thể kéo bè kết phái, cùng chung mối thù, cùng nhau tìm kiếm khí trường thành tính sổ. Đừng quên, đồng hành cho tới bây giờ vẫn là kẻ thù. Rất nhiều chuyện làm ăn của Độ Thuyền, thật ra vẫn luôn xung đột lẫn nhau. Một vị lão quản sự ngai ngai châu ước lượng một phen, đứng dậy, lại xoay người, chậm rãi nói. Cùng chúc Trần Kiếm Tiên vinh thăng ẩn quan đại nhân, tiểu nhân, họ Đới Mệnh, là quản sự Độ Thuyền. Thái canh của ngai ngai châu, tu vi cảnh giới lại càng không đáng nhắc tới, đều sợ ô uế lỗ tai ẩn quan đại nhân. Vãn bối cả gan nói một câu, tối nay nghị sự, ẩn quan đại nhân một mình ra mặt, đã là vinh hạnh cực lớn của chúng ta. Ẩn quan lên tiếng, sao dám không theo. Thật ra không cần nhọc công đi nhiều kiếm tiên tiền bối như vậy, vãn bối ngu dốt lại mắt vụng về, tạm thời không rõ ràng lắm tiến triển chiến sự bên kiếm khí trường thành, chỉ biết bất cứ một vị kiếm tiên tiền bối nào, đều là cường giả đỉnh phong sát lực thật lớn nhất trên đời này. Dừng lại ở đảo Huyền Sơn một lát, đã bớt đi rất nhiều, thật sự đáng tiếc. Khóe miệng Ngô Chiêu nhếch lên rồi lại đè xuống. Những lời nói này của Đới Hao, mạnh miệng nói đều có, mở đầu một cái tốt. Không hổ là kim đan khách trên đường tu hành, thượng ngũ cảnh trên thương trường. Nhiều kiếm tiên hưởng dự một châu mấy châu như vậy, so với ở bên này bàn chuyện mua bán với chúng ta những thương nhân không ra gì này, không bằng đi kiếm khí trường thành xuất kiếm giết yêu, thích hợp hơn chút. Càng phù hợp với phong thái độ của kiếm tiên, Ngô Dận cảm thấy mình phải niệm tình hương hỏa Độ Thuyền. Thái canh, dù sao Đới Hao mạo hiểm mở miệng nói chuyện như vậy, là vì tranh thủ lợi ích cho tất cả Độ Thuyền tám châu. Nếu thật sự có kiếm tiên bạo khởi giết người, Ngô Dận hắn nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Nữ tử kiếm tiên Tạ Tùng Hoa ngồi đối diện quản sự đỏ ngang ngai ngai châu nhíu mày. Khá lắm, ngai ngai châu mình phụ trách, thế mà lại thành. Người hỏi kiếm, đầu tiên nhảy ra đập phá quán, Trần Bình An vẫn kiên nhẫn nghe vị lão kim đan này nói xong. Ánh mắt thủy chung nhìn về Đái Diệp trong môn ngữ miên lý tàng châm, lại đưa tay hướng Tạ Tùng Hoa hư ấn hai cái, ý bảo không quan trọng, việc nhỏ. Trần Bình An gật đầu với lão kim đan quản sự, cười nói. Đầu tiên, ta không phải là kiếm tiên, có phải kiếm tu hay không cũng khó nói. Nếu các ngươi có hứng thú thì có thể đoán thử. Ta từng ngồi thuyền vượt châu rất nhiều lần, biết rằng vượt châu đi xa, đường xá xa xôi, không có chuyện gì giải buồn thì thật sự không thành. Tiếp theo, những kiếm tiên chân chính đang ngồi đây, ví dụ như Tạ kiếm tiên ngồi đối diện Đới Hao ngươi, khi nào xuất kiếm, khi nào thu kiếm, người ngoài cuộc có thể tận tình khuyên bảo, người tốt có lòng tốt, nguyện ý nói mấy lời chân thành là chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới Hao, ngươi mở đầu đi, kế tiếp hai bên chúng ta bàn chuyện, nên như thế, thẳng thắn không kiêng nể gì. Điều này làm cho rất nhiều người vốn cho rằng người trẻ tuổi sẽ thẹn quá hóa giận, đám quản sự Độ Thuyền trở mặt tại chỗ, có chút thất vọng. Trần Bình An hơi tạm dừng, đưa tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, ý cười không giảm. Nhưng xét đến cùng, không quản là không quản, đừng nói là ta, cho dù là vị lão đại kiếm tiên kia của chúng ta, cũng không câu thúc, vì sao? Rất đơn giản, kiếm tiên chung quy là kiếm tiên, thể xác và tinh thần phi kiếm đều tự do. Bằng không sao lại đứng đầu quỷ quái ở trên tứ đại sơn kia, không phải là bởi vì chưa bao giờ quá để ý tiền thần tiên, đạo lý thánh hiền, quy củ tông môn các loại. Quản sự Bạch Khê của Ngõa Bồn Độ Thuyền, Sơn Thủy Quật Phù Giao Châu, đối diện là vị kiếm tiên Tạ Chỉ xuất thân dã tu Bản Châu. Đối diện quản sự Độ Thuyền Kim Giáp Châu, là nữ tử kiếm tiên Tống Xính mời rượu lại phạt rượu trước kia. Đối diện Lưu Hà Châu, là kiếm tiên Bồ Hòa. Ném ra xuân phiên trai giống như sách gà con quản sự của một vị nguyên anh Độ Thuyền, còn nói muốn mang theo hảo hữu của Nhị Tam đi ôn chuyện với Lý Huấn ở Tổ Sư Đường. Người phát ngôn của Độ Thuyền Ba Châu này, đối với lời nói của tân nhiệm ẩn quan đại nhân, cảm xúc sâu sắc nhất. Trần Bình An vẫn luôn ôn hòa, như đang cùng người quen nói chuyện trong nhà. Đái Sóc, tuy ta cảm kích lòng tốt của ngươi, nhưng những lời này đổi thành người khác của châu khác mà nói thì có vẻ tốt hơn. Ngươi mà nói, có chút không thỏa đáng, Tạ Kiếm Tiên hai lần xuất kiếm, một lần hủy diệt căn bản của một kiếm tu Ngọc Phác Cảnh yêu tộc, một lần đã đánh tan toàn bộ một yêu tộc Ngọc Phác Cảnh, hồn phi phách tán, không lưu lại nửa điểm, về phần Nguyên Anh ơi Kim Đan à, đương nhiên cũng không còn. Cho nên Tạ Kiếm Tiên đã coi như công đức viên mãn, chẳng những không quay về kiếm khí trường thành, ngược lại sẽ cùng các ngươi rời khỏi đảo Huyền Sơn, quay về quê hương Ngai Ngai Châu. Về việc này, Tạ Kiếm Tiên chẳng lẽ lúc trước bận rộn ôn chuyện chè chén với đồng hương, không nói sao? Trần Bình An quay đầu nhìn Tạ Tùng Hoa, Tạ Tùng Hoa nhìn chằm chằm Đới Diệp, đã nói rồi, chắc là đái lão thần tiên quên rồi. Trần Bình An khoát tay, liếc nhìn tuyết lớn lông mỗng bên ngoài nội đường Xuân Phiên Trai, nói. Không sao, lúc này coi như là nói lại một lần, tha hương gặp đồng hương, chuyện hiếm có như thế nào cũng đáng giá nhắc nhở nhiều hơn một lần. Đới Hào đứng lên, không dám ngồi xuống, phỏng chừng ngồi xuống cũng sẽ như ngồi trên đống lửa. Đứng làm gì, mọi người đều ngồi, một người độc đứng, khó tránh khỏi có hiểm nghi từ trên cao nhìn xuống đối đãi Kiếm Tiên. Trần Bình An thu lại ý cười, nói với vị lão kim đan kia. Ngồi đi, Đới Hào lập tức ngồi xuống. Ngô Cầu và Đường Phi Tiền ngồi cạnh hai vị trung thổ Ngọc Phác Cảnh, nhanh chóng liếc nhau. Xem ra vị ẩn quan đại nhân tân nhiệm này rất không phải là Kiếm Tiên. Ngài Ngai Ngai Châu, Nam Kỳ, Độ Thuyền vị tu sĩ Ngọc Phác Cảnh thân phận ẩn nấp kia, giang cao đài, tuổi thật lớn, cũng là dung mạo trẻ tuổi, chỗ ngồi của hắn cực kỳ gần với Đường Phi Tiền, hắn cùng Thái Canh, Độ Thuyền, đái đái đái có chút hương hỏa tình, hơn nữa bị kiếm khí trường thành bắt được. Xốc lên ngụy trang, thương nhân đang ngồi, lão hồ ly nào không phải luyện thành hỏa nhãn kim tinh, giang cao đài lo lắng về sau giao long câu mua bán, sẽ bị người từ đó làm càn quấy hoàng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều này khiến cho giang cao đài về công về tư, về tình về lý, đều nên nói vài câu, bằng không một Ngai Ngai Châu to như vậy, thật sự sẽ bị một cô nương như Tạ Tùng Hoa bóp cổ sao. Giang cao đài thậm chí không đứng dậy. Trực tiếp mở miệng nói. Ẩn quan đại nhân, những người như chúng ta, cảnh giới không đáng nhắc tới. Nếu bàn về bản lĩnh đánh giết, có thể tất cả mọi người gộp chung một chỗ. Hai ba vị kiếm tiên cùng nhau ra tay, khách nhân Xuân Phiên Trai này sẽ chết hết. Tạ Tùng Hoa nheo mắt, giơ một tay lên, vuốt nhẹ lên tay nắm của ghế. Giang cao đài đối với điều này coi như không thấy, tiếp tục nói. Chúng ta những kẻ người đồng nát đầy người, am hiểu việc. Nếu không phải chém giết, tự nhiên cũng không thể nói là bảo mệnh, chỉ có thể làm chút buôn bán nhỏ, kiếm chút tiền vất vả. Nếu ẩn quan đại nhân cảm thấy có thể đàm phán, vậy thì cứ nói chuyện, cảm thấy không cần phải trò chuyện với chúng ta thật tốt. Chúng ta vì mạng sống, cho dù không thích hợp mua bán, cũng ngoan ngoãn chịu đựng, châu khác đồng đạo nghĩ như thế nào, ta cũng không xen vào. Giang cao đài ta cùng một chiếc thuyền chờ thuyền ở phía nam rách nát, liền dẫn đầu. Ẩn quan đại nhân chỉ để ý ra giá, dù là làm lỗ vốn, ta cũng làm, lúc ấy chúc mừng Trần Kiếm Tiên tấn thăng ẩn quan đại nhân kiếm khí trường thành. Đám người Ngô Cầu, Bạch Khê đều nhìn Giang Cao Đài với cặp mắt khác xưa. Không chút dây dưa dài dòng, cực tốt, lo lắng duy nhất của Ngô Thao, tạm thời ngược lại không phải vị ẩn quan trẻ tuổi tiếu lý tảng đao kia, mà là người trong nhà, hoành hành ngang ngược. Ví dụ như Bắc Cầu Lô Châu có thù hận lâu năm cùng Ngai Ngai Châu. Lúc trước Xuân Phiên Trai Thiệu Vân Nham tự mình an bài quản sự của Độ Thuyền một châu tụ tập ở một đình viện, lại dùng Kiếm Tiên bản châu đãi khách, thật sự có thể nói là dụng tâm hiểm ác. Bắc Cầu Lô Châu cùng Ngai Ngai Châu không hợp nhau, là trên đời đều biết. Cho nên một vị quản sự của Lão Nguyên Anh kiếm tu Bắc Cầu Lô Châu, liền muốn lập tức hủy Cao Thai Đài, nơi giang cao đài này. Cho dù không có Phù Bình Kiếm Hồ tông chủ Phù Bình Kiếm Hồ đang uống rượu kia, chỉ cần là oát con Ngai Ngai Châu đang uy phong, Bắc Câu Lô Châu sẽ nguyện ý đối nghịch. Ngai Ngai Châu hai vị độ thuyền quản trước đó nói chuyện, thực sự cho Bắc Câu Lô Châu là người chết sao? Hạo nhiên thiên hạ, vốn là độ thuyền vượt châu chỉ có Bắc Câu Lô Châu đi đảo Huyền Sơn, kiếm tiền ít nhất. Chỉ là tất cả quản sự độ thuyền của lão kiếm tu lại đều được giọng điệu của Khoái Thải nhắc nhở. Không cần để ý tới thằng nhãi này, tối nay nghị sự, các ngươi chỉ cần xem kịch. Trần Bình An cười nói, đứng lên nói chuyện, hạo nhiên thiên hạ coi trọng nhất cấp bậc lễ nghĩa. Ẩn quan trẻ tuổi vừa nói ra, đại đa số quản sự độ thuyền đối diện kiếm tiên đều biến sắc. Bảo đới hao ngồi xuống, lại để cho Giang Cao Đài đứng dậy. Còn mẹ nó đạo lý đều nói xong cho một mình Trần Bình An ngươi. Giang Cao Đài sắc mặt âm trầm, đời này hắn đại thể trôi chảy, cơ duyên không ngừng, cho dù là làm ăn với đại lão Ngai Ngai Châu Lưu Thị, cũng chưa từng chịu qua vũ nhục bực này, chỉ có lễ ngộ. Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, cứ như vậy cười nhìn Giang Cao Đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đái Tranh và Kiếm Khí Trường Thành nói không muốn chậm trễ kiếm tiên giết yêu, ẩn quan trẻ tuổi liền nói một đống chuyện có thừa, câu nói chân chính có phân lượng. Thật ra là nguyên anh kim đan tả kiếm tiên đánh nát một vị đại yêu mộc phác cảnh, kim đan sau đó, nói chính là đái sảm lão kim đan kia. Giang Cao Đài lấy lui làm tiến, rõ ràng không cho kiếm tiên cơ hội xuất kiếm, lại có thể thử điểm mấu chốt của kiếm khí trường thành. Kết quả ẩn quan trẻ tuổi lại nói một câu lễ nghĩa hạo nhiên thiên hạ. Trong lòng rất nhiều lão quản sự khó chịu đến cực điểm, những chuyện này không phải phương thức giảng lý bọn họ nhất hạo nhiên thiên hạ sao? Giang Cao Đài cười cười, đứng dậy ôm quyền nói, là tám cấp bậc lễ nghĩa, bồi tội với ẩn quan đại nhân. Đám người Ngô Cầu, Đường Phi Tiền, Bạch Khê đều lén lút thở phào nhẹ nhõm. Thật đúng là sợ Giang Cao Đài cho người trẻ tuổi kia cơ hội giết gà dọa khỉ. Nào ngờ người trẻ tuổi kia lại cười nói, tiếp nhận xin lỗi, có thể ngồi xuống nói chuyện. Đường đường tu sĩ Ngọc Phác Thượng Ngũ Cảnh, Giang Cao Đài đứng tại chỗ, sắc mặt xanh mét. Nếu là cùng ẩn quan trẻ tuổi kia bắt đôi chém giết trên thương trường, âm thầm vô luận gian nan như thế nào, Giang Cao Đài là người làm ăn, trái lại cũng không đến mức khó xử như thế. Điều thật sự khiến Giang Cao Đài lo lắng là mình tối nay ở Xuân Phiên Trai mặt mũi, bị người ta lột da ném trên mặt đất, dẫm một cước, kết quả lại dẫm một cước, sẽ ảnh hưởng đến sau này mua bán riêng tư với Ngai Ngai Châu Lưu Thị. Giang Cao Đài làm bộ mình không muốn bị đùa giỡn như khỉ, muốn phất tay áo rời đi. Tạ Tùng Hoa nói, ẩn quan đại nhân, vậy ta cưỡi Nam Kỳ này về quê rồi, không cần đưa tiễn. Không ngờ Thiệu Vân Nham lại đứng lên, kiếm khí trường thành và thuyền vượt không phanh ở phía nam, mua bán không thành nhân nghĩa, tin rằng ẩn quan đại nhân sẽ không ngăn cản, một người ngoài như ta lại càng không thể xen vào chuyện này. Chỉ là trùng hợp, dù sao Thiệu Vân Nham cũng là chủ nhân của Xuân Phiên Trai, cho nên trước khi Tạ kiếm tiên rời đi, ta sẽ đi dạo Xuân Phiên Trai cùng Giang thuyền chủ. Rốt cuộc Thiệu Vân Nham không hy vọng Tạ Tùng Hoa làm việc quá cực đoan, tránh ảnh hưởng tới thành tựu đại đạo trong tương lai của nàng, một mình hắn thì không sao. Giang Cao Đài dừng bước, cười ha ha, quay đầu nhìn phía người trẻ tuổi mặt mang ý cười kia. Ẩn quan đại nhân, coi chúng ta là kẻ ngốc, kiếm khí trường thành cứ như vậy mở cửa đón khách buôn bán. Ta ngược lại muốn xem dựa vào ép mua ép bán, nửa năm sau, đảo Huyền Sơn còn có mấy chiếc độ thuyền cập bờ. Trần Bình An cười nói, Giang thuyền chủ là người thông minh đỉnh, bằng không làm sao có thể trở thành Ngọc Phác Cảnh, làm sao mà không biết cấp bậc lễ nghĩa, quá nửa là ngay từ đầu đã không muốn buôn bán với kiếm khí trường thành chúng ta. Không sao, vẫn để cho chủ nhân thuyền chủ ra ngoài, để cho Thiệu kiếm tiên cùng ngắm cảnh là được. Miễn cho mọi người hiểu lầm, có chuyện ta ở chỗ này nói một chút, phải giải thích với mọi người một chút, Thiệu kiếm tiên không có quan hệ gì với chúng ta, tối nay nghị sự. Chọn nơi phong cảnh đẹp nhất Xuân Phiên Trai, ta đã thay kiếm khí trường thành trả tiền cho Thiệu kiếm tiên. Thiệu Vân Nham mỉm cười nói, kiếm tiên dắt tay nhau đại giá quang lâm, Xuân Phiên Trai nho nhỏ thật vẻ vang cho kẻ hèn này, cho nên chiết khấu vẫn phải có. Trần Bình An thở dài, thần sắc có chút sầu bi, nói với Giang Cao Đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cường mua cái mũ lớn này ép bán, ta không phải họ đới, đeo không được. Kiếm khí trường thành cùng thuyền giáp căn không làm được buôn bán, chỗ này của ta cho dù đau lòng muốn chết, chung quy là muốn trách bản lãnh mình không đủ, chỉ là đáng tiếc ta ngay cả cơ hội mở miệng ra giá cũng không có, Giang thuyền chủ là nghe cũng không muốn nghe ta ra giá. Quả nhiên là câu nói rất hay, người nhỏ lời nhẹ, sẽ thức thời chút. Ta càng muốn nói nhẹ khuyên người ta, người nghèo nhập chúng, để chư vị chế giễu rồi. Trần Bình An đứng lên, nhìn Giang Cao Đài vẫn như cũ không dịch bước kia. Ta không so đo sự kiên nhẫn của chủ thuyền sông không tốt, Giang thuyền chủ cũng chớ hiểu lầm ta thành ý không đủ, ngược lại hát nước bẩn ta, quân tử tuyệt giao, không nói lời ác ý. Lâm thời, chúng ta tranh cái lễ thượng vãng lai, để tụ hảo tán. Sau đó Trần Bình An không nhìn Giang Cao Đài nữa, nhìn từng người Ngô Liêm, Đường Phi Tiền, Bạch Khê. Kiếm khí trường thành đại khách, vẫn là vô cùng có thành ý. Đới Tông nói chuyện, Giang thuyền chủ cũng nói chuyện, kế tiếp còn có người, có thể nói thêm chút lời ở trước kiếm khí trường thành. Sau đó, ta lại đến mở miệng nói chuyện, phản chính tông chỉ có một, từ hôm nay trở đi, nếu để cho chư vị chủ thuyền kiếm ít tiền hơn trước kia, loại mua bán này, đừng nói các ngươi không làm, ta cùng với kiếm khí trường thành, cũng không làm. Nói tới đây, Trần Bình An rời tầm mắt, chuyển rời đến bên kiếm tiên. Tạ kiếm tiên, không cùng Thiệu kiếm tiên, cùng nhau đưa tiễn Giang thuyền chủ. Tạ Tùng Hoa đứng dậy nhìn vị ẩn quan trẻ tuổi tự tay giúp mình góp nhặt hai khoản chiến công. Vị nữ kiếm tiên không muốn nợ ân tình này lại có vẻ áy náy phá lệ. Trần Bình An nhẹ nhàng lắc đầu, Tạ Tùng Hoa mỉm cười, cũng lười sĩ diện, quay đầu nói với Giang Cao Đài. Ra khỏi cửa lớn này, Tạ Tùng Hoa chỉ là kiếm tu ngai ngai châu Tạ Tùng Hoa. Giang thuyền chủ, vậy thì để ta và Thiệu Vân Nham, hai vị kiếm tu cùng cảnh với ngươi, cùng đi dạo xuân phiên trai với ngươi. Tâm tư Giang Cao Đài nhanh chóng xoay chuyển, hỏi, ẩn quan đại nhân, kiếm khí trường thành sẽ không để cho chúng ta chịu thiệt, thật sao? Trần Bình An đi đến một bên khác của bản tứ tiên, đưa tay đè lại khối ngọc bài hai chữ. Ẩn quan, cổ xưa kia, sau đó mặt hướng về phía mọi người hai bên, cười không nói lời nào. Thiệu Vân Nham đã đi về phía cửa lớn, Tạ Tùng Hoa đã tỏa ra một luồng kiếm ý, trong hộp kiếm trúc sau lưng có tiếng kiếm ngâm vang. Đường Phi Tiền đứng lên, hơi nghiêng người, hướng người trẻ tuổi ôm quyền nói. Khẩn cầu ẩn quan đại nhân lưu lại Giang thuyền chủ, không vui mà tan, chung quy không đẹp. Nếu là ẩn quan đại nhân, nguyện ý để cho Nam Kỳ độ thuyền tận lực, chẳng phải là tốt hơn sao? Đường Phi Tiền không phải giúp Giang Cao Đài kia sống sót, giúp thật ra là mình, là tất cả người tối nay nơm nớp lo sợ làm ăn với kiếm khí trường thành. Rất nhiều oán hận, trước tiên phải giấu kỹ, chỉ cần rời khỏi Xuân Phiên Trai, rời xa đảo Huyền Sơn, đều dễ nói chuyện. Trần Bình An hỏi, trên núi Hạo Nhiên thiên hạ phong cảnh, cong cong quấn quanh, các ngươi quen thuộc, ta cũng không xa lạ, không bàn chuyện mua bán, chỉ nói Giang thuyền chủ đi ra đại môn, kết cục gì, Đường Phi Tiền ngươi không biết. Hay là coi Giang thuyền chủ chính mình không biết, để lại như thế nào, vì sao phải lưu lại, ngươi làm người thứ ba mở miệng nói với ta, từ từ nói, ta tạm thời nhẫn nại, nghe một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An lấy ngón tay nhẹ nhàng gõ ngọc bài, cười tủm tỉm nói. Ở trong thính đường này, đàm phán mua bán thì có quy củ bán mua bán, quy củ này chỉ có thể lớn hơn so với ẩn quan này. Tóm lại đều là làm ăn lui tới, đều có thể mất đi ân cừu trên thần tiên tiền. Ở chung với ta lâu hơn một chút, các ngươi tự nhiên sẽ hiểu được, ta là một trong những người làm ăn công đạo nhất ở kiếm khí trường thành, ít nhất cũng nên có một trong những. Kiếm tiên Tạ Chỉ cười nói, đúng rồi, Trần Bình An lập tức nói, người trong nhà giúp người một nhà mà nói chuyện, chỉ biết giúp đỡ. Tạ Chỉ liếc mắt nhìn đám quản sự độ thuyền Phù Diêu Châu, nói. Lời này của ẩn quan đại nhân thật không có đạo lý, Tạ Chỉ ta xuất thân từ Phù Diêu Châu, cùng đám tiên sư gia phả thắt lưng buộc bạc triệu trước mắt mới là thân thích đồng hương nghèo. Phong Tuyết miếu Ngụy Tấn từ đầu tới đuôi, mặt không biểu cảm, ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, nghe được nơi này, có chút bất đắc dĩ. Dã tu kiếm tiên Tạ Chỉ nói những lời này, không đến mức là Trần Bình An trước đó đã dạy. Hẳn là lời thật lòng lâm thời nảy lòng tham. Đường Phi Tiền tìm từ, cẩn thận nói, chỉ cần ẩn quan đại nhân nguyện ý Giang thuyền chủ lưu lại nghị sự, ta nguyện ý phá lệ tự tiện làm việc một hồi, lần sau độ thuyền cập bờ đảo Huyền Sơn, hạ giá một thanh. Trần Bình An lấy khối ngọc bài treo ở bên hông, sau đó ngồi trở lại tại chỗ, nói, ta dựa vào cái gì để cho một kẻ ngốc thượng ngũ cảnh có tiền không kiếm, tiếp tục ngồi ở chỗ này ghê tởm mình. Các ngươi thực cho rằng danh hiệu ẩn quan của ta còn không đáng giá bằng một Nam Kỳ, chỉ biết trộm chút long khí ở Giao Long Câu. Một thành, ngài Châu Liêu Thị bán cho ngươi chỗ long khí dựa sau lưng Đường Phi tiền ngươi, cũng chỉ xứng ngươi móc ra một thành tiền lời. Ngươi đã xem thường ta, còn muốn ngay cả tính mạng đại đạo của Giang Cao Thai, cũng xem thường. Đường Phi tiền nhíu mày. Mật sự bực này, kiếm khí trường thành là làm sao hiểu rõ được. Trần Bình An trầm giọng nói, khổ hạ kiếm tiên chuẩn bị đứng dậy. Có, nếu nói Tạ Tùng Hoa nợ Trần Bình An một ân tình lớn lao. Như vậy chỗ Thiệu Nguyên Vương triều của khổ hạ kiếm tiên, chính là thiếu một cái nhân tình còn muốn hơn cả thiên đại. Lâm Quân Bích là trụ cột tương lai của Vương triều Thiệu Nguyên, đại đạo tương lai của thiếu niên, một mảnh quang minh. Khổ hạ kiếm tiên không có nhiều tâm tư cong cong như vậy, có một trả một, chỉ đơn giản như vậy. Nếu mình còn không trả được, nếu thân là sư điệt của Chu Thần Chi, cả đời không cầu xin sư bá cái gì, cũng có thể để cho Lâm Quân Bích sau khi trở về Trung Thổ Thần Châu, mang theo mấy câu nói. Về phần sư bá Chu Thần Chi nghe xong sư điệt vẫn không có tiền đồ gì mấy câu di ngôn trước khi chết, có nguyện ý để ý hay không, có ra tay hay không, khổ hạ kiếm tiên không nghĩ nữa. Bạch Khê biết chỉ cần ở trong số các vị kiếm tiên, khổ hạ kiếm tiên này là người dễ nói chuyện nhất. Một khi người này nói lời hung ác, đối với một phương như mình mà nói, sẽ là một hồi kiếp nạn không nhỏ chấn động lòng người. Cho nên dù Bạch Khê kiên trì cũng phải lấy thân phận quản sự của người trên thuyền chậu xanh của Phù Giao Châu, ngăn khổ hạ kiếm tiên lại, tự mình mở miệng trước. Bạch Khê xem như nhìn thấu, cùng ẩn quan trẻ tuổi so với Hạo Nhiên Thiên Hạ, càng Hạo Nhiên Thiên Hạ này buôn bán, thì không thể chơi cái trò lục đục với nhau kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Khê đứng lên, thần sắc lạnh nhạt nói, nếu ẩn quan đại nhân cố ý để giang thuyền chủ rời đi, vậy thì coi như là một mình sơn thủy quật Bạch Khê ta. Bạch Khê thậm chí còn cười cười, không chút nào che lấp ý châm chọc của mình. Chỉ hy vọng Tạ kiếm tiên và Thiệu kiếm tiên đừng cảm thấy cảnh giới của ta thấp kém, không xứng đồng hành. Tạ Tùng Hoa chỉ ừ một tiếng rồi thuận miệng nói, không xứng là không xứng, cũng không sao, hộp trúc của ta có nhiều kiếm khí. Thiệu Vân Nham thì đứng ở bên kia cửa chính, kiếm tiên khổ hạ quay đầu nhìn về phía ẩn quan trẻ tuổi. Trần Bình An cười đưa tay ấn hờ, ý bảo không cần đứng dậy nói chuyện. Có Bạch Khê ngoài dự đoán của mọi người nguyện ý lấy cái chết phá cục, không đến mức biến thành từng bước nắm mũi đi khỏi kiếm khí trường thành, rất nhanh đã có tu sĩ Đồng Châu quen biết với Bạch Khê, cũng đứng lên. Tính thêm ta một người, ngay cả chủ thuyền Nguyên Anh bị Bồ Hòa ném ra khỏi Xuân Phiên Trai sớm nhất kia, cho dù lúc trước nhận sai giống như một con chó với kiếm tiên, lúc này vẫn dứt khoát kiên quyết đi theo Bạch Khê đứng dậy. Phiền Trung, chủ thuyền Lưu Vũ, cũng muốn lĩnh hội thắng cảnh của Xuân Phiên Trai một phen, thuận tiện lĩnh hội một phen kiếm khí của Tạ kiếm tiên. Không chỉ như thế, còn có một tiểu thuyền chủ không biết tên bất quá là Kim Đan trẻ tuổi, là một vị nữ tử, thân phận đặc thù, là một tiên gia trên biển Tây Nam Hạo Nhiên Thiên Hạ, ghế ngồi của nàng cực kỳ sát phía sau, cho nên cách Thiệu Vân Nham không xa, cũng đứng dậy nói. Nghe thường, người chèo thuyền Liễu Thâm, không biết có may mắn hay không, có thể khiến cho Tạ kiếm tiên, Thiệu kiếm tiên có thêm một vị kiếm tiên đồng du Xuân Phiên Trai. Cảnh giới thấp nhất, còn là nữ tu, cách chết này rất có chú ý. Người đứng dậy cuối cùng chính là nữ tu Nguyên Anh kỳ Trung Thổ lúc trước cùng Mễ Dụ Tâm Thanh Ngôn Ngữ. Nàng chậm rãi đứng dậy, cười nhìn về phía Mễ Dụ. Mễ Đại Kiếm Tiên, hạnh ngộ, không biết nhiều năm không gặp, kiếm thuật của Mễ Đại Kiếm Tiên có tinh tiến hay không? Mễ Dụ mỉm cười nói, không bỏ được. Nguyên Anh của nữ tử nọ cười lạnh không thôi, Ngô Cầu vẫn luôn không nhúc nhích, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Như này mới đúng, đây mới là tiểu thiên địa khí tượng, độ thuyền các châu cùng kiếm khí trường thành buôn bán, nên có. Kiếm tiên không phải sở thích cũng am hiểu nhất giết người sao? Hiện tại có người, còn không chỉ một người, duỗi cổ ra thật sự là giết cho các ngươi. Các ngươi có muốn rút kiếm giết hay không? Giang Cao Đài ôm quyền cất cao giọng nói. Tạ ơn chư vị, sau khi đứng lên Đường Phi tiền vẫn không ngồi xuống, cũng có tâm tình không khác gì bạn tốt Ngô Dận. Ẩn quan trẻ tuổi kia, thật sự cho rằng gọi đến một đám kiếm tiên áp trận, sau đó dựa vào một khối ngọc bài, có thể tất cả đều ở trong khống chế. Thứ đồ chơi không biết trời cao đất rộng, tuổi còn trẻ, tính là cái gì? Lì Thải duỗi một ngón tay, xoa xoa khóe miệng, muốn một kiếm chém chết một người thì cũng được. Chỉ là trong tâm hồ của nàng lại vang lên tiếng lòng của ẩn quan trẻ tuổi, vẫn không nóng này. Lúc này, Lì Thải mới nhịn được không xuất kiếm. Ngụy Tấn đã mở mắt, hai quản sự đò ngang thành Lão Long vừa định hành động, lập tức thành thật. Đám chủ thuyền Nam Bà Sa Châu coi như yên tĩnh, về phần Bắc Câu Lô Châu bên kia, căn bản không có ý niệm xen vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, sau khi cả sảnh đường khí phách rõng rạc, mọi người mới lục tục phát hiện người trẻ tuổi vốn nên sứt đầu mẻ trán kia, thế mà lại sớm một tay chống cằm, nghiêng dựa vào bàn tứ tiên, cứ như vậy cười nhìn mọi người. Bắc Câu Lô Châu, Bảo Bình Châu, Nam Bà Sa Châu đều có thể thương lượng được. Một người là do phong tục từ xưa gây ra, một người là quá không nói nên lời, một người là cách đảo Huyền Sơn quá gần, dù sao còn có Thuần Nho Trần Thị, mà Trần Thuần An lại vừa rời khỏi kiếm khí trường thành không bao lâu. Trung Thổ Thần Châu, Ngai Ngai Châu, Phù Diêu Châu, khó thương lượng nhất. Một người là quen thói vênh mặt hất hàm sai khiến, khinh thường hảo kiệt tám châu. Một người là trời đất bao la cũng không lớn bằng tiền thần tiên. Một người là làm nát việc làm ăn đảo Huyền Sơn, cũng là một người có bản lãnh kiếm tiền nhất. Kim Giáp Châu, Lưu Hà Châu, dễ thương lượng vẫn là không dễ thương lượng, phải xem tình thế. Hiện tại đã trở thành tình huống không dễ thương lượng. Cuối cùng tầm mắt Trần Bình An vòng qua trên người hai vị quản sự đò ngang Lão Long Thành, nhìn thêm vài lần. Độ thuyền vượt châu Bảo Bình Châu, thật ra cũng chính là 6 chiếc độ thuyền kia của Lão Long Thành, thôn Bảo Kình Phù Gia, cùng với phủ không đảo được vinh dự gọi là Tiểu Đảo Huyền, Tôn Gia có Sơn Hải Quy chỉ bị tổ tiên bắt được thuần phục, Phạm Gia cũng có tòa Quế Hoa Đảo kia. Tối nay làm khách xuân phiên trai hai vị quản gia, một vị là quản sự thôn Bảo Kình của Phù Gia, một vị là lão thuyền chủ độ thuyền vượt châu lục của Đinh Gia. Đi qua Lão Long Thành vài lần, cũng chưa từng đối mặt với hai người, nhắm chừng hai vị đại nhân vật Lão Long Thành này, mặc dù từng nghe nói. Trần Bình An cũng sẽ coi như là trùng tên, ẩn quan trẻ tuổi lười biếng cười nói, thôi, sao, một vụ mua bán đôi bên cùng có lợi, nhất định phải tháo đầu xuống đặt ở trên bàn làm ăn, cân lượng sao? Ta thấy cần thiết sao? Đường Phi Tiền cười lạnh nói, mới vừa rồi hô đánh hô giết, mượn thanh thế của kiếm tiên muốn tùy ý định nhân sinh, hình như không phải những người chúng ta. Trần Bình An vẫn như cũ bảo trì tư thế kia, cười tủm tỉm nói. Ta đây không phải trẻ tuổi nóng tính, một khi tiểu nhân đắc chí, nắm đại quyền trong tay, có chút phiêu thôi. Ngô Cầu nhấp một ngụm trà xuân phiên trai, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, cười nói. Cả đời này của chúng ta không có tiền đồ gì, khác biệt một trời một vực với ẩn quan đại nhân, không phải người cùng đường, không thể nói chuyện suốt dọc đường. Thật ra chúng ta kiếm tiền không dễ, mỗi người đều phải đánh bạc tính mạng. Chi bằng đổi địa điểm. Đổi thời điểm khác rồi lại nói chuyện tiếp. Vẫn là câu nói kia, một vị ẩn quan đại nhân nói chuyện cũng rất có tác dụng, không cần phiền phức đến các kiếm tiên như vậy, có lẽ cũng không cần ẩn quan đại nhân đích thân lộ diện, đổi thành Yến gia chủ hoặc Nạp Lan kiếm tiên, tiếp xúc với đám tiểu nhân vật như chúng ta cũng đã đủ rồi. Trần Bình An cười nói, lúc trước ta đã nói rồi, ra khỏi cửa có quy củ ra khỏi cửa, ngồi ở chỗ này thì có quy củ ngồi ở chỗ này. Ví dụ như tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết ở trên chuyện tiền thần tiên, vừa rồi các người đã nghĩ ít rồi, cho nên ta nói rõ ràng hơn chút. Lần này ta tới đảo Huyền Sơn, ngay từ đầu đã muốn thay một nhóm thuyền chủ lớn, ví dụ như... Trần Bình An nhìn phía nữ tử tu sĩ Kim Đan vị trí rất gần phía sau kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài thường thuyền chủ Liễu Thâm, ta nguyện ý tiêu 200 đồng tiền cốc vũ, hoặc là vật tư đan phường giá tương đương với cây giá này, đổi lại sư muội Liễu tiên tử tiếp quản. Nghe thường, giá cả không công bằng, nhưng mà người đều đã chết, lại có thể như thế nào chứ? Về sau không tới đảo Huyền Sơn kiếm tiền sao? Người mất, độ thuyền vẫn còn, tốt xấu còn có thể kiếm 200 đồng tiền cốc vũ a, vì sao chọn ngươi chứ? Rất đơn giản a, ngươi là quả hồng mềm, giết lên đỉnh núi kia cùng sư trưởng cũng không dám thả một cái rắm a. Sắc mặt nữ tử Kim Đan lập tức trắng bệch. Giang Cao Đài lập tức cười hỏi, không biết ở trong mắt ẩn quan đại nhân, cái đầu này của ta giá trị bao nhiêu tiền cốc vũ? Trần Bình An lắc đầu nói, ngươi là người hẳn phải chết, không cần tốn của ta một đồng tiền thần tiên. Bên Ngai Ngai Châu Liêu Thị, Tạ Kiếm Tiên sẽ giải quyết cục diện rối rắm. Bên Trung Thổ Thần Châu, Khổ Hạ Kiếm Tiên cũng sẽ nói với sư bá Chu Thần Chi của hắn mấy câu, giải quyết chỗ dựa phía sau đường phi tiền và hắn. Mọi người đều buôn bán, hẳn là rất rõ ràng, cảnh giới không quan trọng như vậy, không quan trọng như vậy. Trần Bình An nói, tạ ơn Kiếm Tiên, tạm thời đừng ra khỏi cửa, thuyền chủ Giang Thuyền nói thêm một chữ, thì làm thịt đi. Đỡ phải bọn họ cảm thấy ta là ẩn quan, ngay cả giết gà dọa khỉ cũng không dám. Tạ Tùng Hoa thở ra một hơi nặng nề, rốt cục có thể xuất kiếm mổ người. Trần Bình An quay đầu nhìn phía Nguyên Anh Bạch Khê Sơn Thủy Quật. Lão tổ nhà ngươi, có thủ cũ với kiếm khí trường thành ta, thủ lớn rồi, trước kia ẩn quan không quan tâm các ngươi, để ta tới. Tối nay đừng đi nữa, ta sẽ bảo Tạ Trĩ Kiếm Tiên đi thêm một chuyến, che chở thuyền chậu xanh của các ngươi, thuận buồm xuôi gió quay về Sơn Thủy Quật Phù Diêu Châu, nói rõ ràng với lão tổ kia. Ân oán đã rõ ràng, về sau mua bán vẫn như cũ, thích tới hay không, không tới, tự gánh lấy hậu quả. Lần này đến lượt Kiếm Tiên, bắt đầu đứng dậy, Dã Tu Kiếm Tiên Tạ Trĩ đứng lên, cười cảm khái nói. Tiên sư không giết gia phả, đã rất nhiều năm, thật sự khiến người ta hoài niệm. Trần Bình An tiếp tục nói, tối nay không đứng dậy rời khỏi chỗ, ồn ào, đều là khách quý của kiếm khí trường thành. Trần Bình An cười nói. Không đem toàn bộ chi tiết, một ít cặn bã tâm tính, từ trong ao bùn tung lên, toàn bộ bày ra trên mặt bàn nhìn một chút, để cho giữa độ thuyền vượt châu cùng kiếm khí trường thành, lại để cho giữa thuyền chủ cùng thuyền chủ đều nhìn cẩn thận lẫn nhau, làm sao lâu dài yên tâm buôn bán. Trần Bình An nói, mễ dụ đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tu sĩ Nguyên Anh nữ tử kia. Xin lỗi, trước đây là ta lừa ngươi một lần cuối cùng. Thật ra ta cam lòng, Nguyên Anh nữ tử nhất thời lòng như đao cắt, sau đó mễ dụ lấy từ trong tay áo ra một quyển sách, nhìn quanh bốn phía, tùy tiện chọn một vị không đứng dậy, lúc trước thiếu chút nữa đã đứng dậy làm chủ thuyền, lôi tổ tông 18 đời của đối phương ra ngoài. Không riêng gì nguồn gốc sư thừa, đệ tử đích truyền là cái gì coi trọng nhất, con nối dõi khai chi tán diệp dưới chân núi như thế nào, nhà riêng to to nhỏ nhỏ ở nơi nào. Không chỉ là tài sản riêng của đảo Huyền Sơn, ở các nơi biệt viện, thậm chí là giống như Ngô Cầu, đường phi tiền ở châu khác đều có của cải, càng là ghi chép 5 năm 10, đều bị mễ dụ thuận miệng nói toạc ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả những tiên tử nào không phải quyến lữ trên núi nhưng lại hơn hẳn quyến lữ, cũng có rất nhiều môn đạo học vấn. Mễ dụ lại nói về gia sản của hai vị chủ thuyền, thuộc như lòng bàn tay. Sau đó Trần Bình An cười nói, được rồi, không quá tam ba bận. Mễ dụ gật đầu, bây giờ lão tử là người được ẩn quan đại nhân khâm điểm, là người có tài, không xứng à. Trần Bình An lại hô một cái tên, nói. Bồ Hòa đứng dậy nhìn thẳng tu sĩ Nguyên Anh lúc trước đã nói lời xin lỗi với mình, ánh mắt âm trầm, nói. Lão tử nghĩ không thông, trên đời này còn có loại thương nhân thiếu chút nữa đã chết, lại sắp chết một lần nữa. Ta ngược lại muốn nhìn Ngọc Phác Cảnh kia ngơ ngác, chờ ta lên thuyền, hắn có thể quỳ trên mặt đất, cầu xin ta nể mặt hắn. Trần Bình An nhìn phía hai vị nhân vật tâm phúc bên độ thuyền Tám Châu. Ngô Cầu, đường phi tiền, lão thần tiên thượng ngũ cảnh, hai vị ngay cả tòa nhà cũng mua được Ly Sơn Bắc Câu Lô Châu bên kia, sau đó ở trước mặt ta mở miệng một tiếng tiểu nhân vật, kiếm tiền vất vả. Ly Thải đứng lên, ta sẽ không rời khỏi đảo Huyền Sơn. Nhưng có thể dùng phi kiếm đưa tin cho Bình Kiếm Tông, Thái Huy Kiếm Tông, nói đảo Huyền Sơn bên này có chút lời đồn đãi nhảm nhí, hai vị lão thần tiên, cấu kết yêu tộc. Đúng rồi, những vãn bối như Khổ Hạ Kiếm Tiên, Úc Dận Phu và Chu Mai không phải vẫn chưa rời khỏi kiếm khí trường thành sao, để bọn họ cũng nói việc này với Trung Thổ Thần Châu, để hai vị lão thần tiên tự chứng minh trong sạch, miễn cho oan uổng người tốt. Kiếm Tiên Khổ Hạ lập tức đứng dậy, không khó. Theo lý nên như thế, Trần Bình An cuối cùng trừng mắt nhìn, vẻ mặt nghi hoặc nói. Các ngươi cho rằng ta là muốn kết thù với đỉnh núi sau lưng các ngươi sao? Về phần sao, không đến mức à, ta chính là không vừa mắt các ngươi thôi. Trừ số rất ít người phải chết, ta làm việc vẫn là rất có chừng mực. Còn nữa sau khi nhận lỗi, cộng thêm cả đống tiền bồi thường, đều sẽ có. Nhìn lâu dài, ai cũng không thiệt. Các ngươi thực cho rằng ta đã gọi kiếm tiên tới đây, chỉ là uống rượu với các ngươi mà thôi. Các ngươi những phế vật có thể không công kiếm tiền cũng không cần này, xứng sao? Tôn Cự Nguyên cũng cười đứng dậy, ta cùng chư vị đang ngồi, cùng với các vị sư môn, lão tổ gì đó phía sau, tình hương khói vẫn còn một số, thủ riêng chưa từng có. Cho nên chuyện nhận lỗi, không dám làm phiền ẩn quan đại nhân chúng ta, để ta. Đồng Lư đứng lên, chuyện bồi thường tiền, yến gia ta coi như có chút của cải, ta thất bại, bồi hoàn mới thôi. Nạp Lan Thải Hoán không hề hành động, chuyện tối nay đã vượt qua dự đoán của nàng rất rất nhiều. Trần Bình An liền thay đổi tầm mắt, đừng để người ngoài chê cười, mặt mũi của ta không sao cả, mặt mũi của cỏ lạ Nạp Lan, đáng giá chút tiền. Nạp Lan Thải Hoán đành phải chậm rãi đứng dậy, Trần Bình An hoàn toàn không còn ý cười, tuy còn bảo trì tư thế lười nhác kia, nhưng vẫn gắt gao nhìn thẳng kiếm tu Nguyên Anh làm ăn nhiều này. Nạp Lan Thải Hoán kiên trì, im lặng không lên tiếng. Trần Bình An hỏi, ghế có sai chỗ không? Nạp Lan Thải Hoán ngươi nên ngồi bên kia thì hơn. Nạp Lan Thải Hoán ánh mắt ngoan lệ, vừa định mở miệng nói chuyện. Kiếm tiên Cao Khôi đứng lên, quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Thải Hoán. Nạp Lan Thải Hoán vốn đã đến bên miệng, gọi thẳng ba chữ. Trần Bình An là tục danh, lập tức nuốt từng chữ vào bụng, biến cố không hiểu này. Càng khiến những người ngoài như Ngô Dận cảm thấy kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn quan trẻ tuổi ngoài miệng nói mình tiểu nhân đắc chí, thật sự là một cái nảy sinh ác độc, chẳng lẽ ngay cả người một nhà cũng muốn giết sao? Tiểu nhân đắc chí hay không, khó mà nói. Người trẻ tuổi kia tâm địa thật đen tối, về phần cách nói nắm đại quyền trong tay, thật sự là không hề hàm hồ chút nào. Ngô Cầu rốt cục đứng lên, ôm quyền nói, ẩn quan đại nhân, không cần như thế, mua bán chỉ là mua bán, hai bên chúng ta đều lui một bước, cầu một người đều vui vẻ, cầu một tiền tài nhỏ như nước chảy dài. Ẩn quan trẻ tuổi chỉ một tay chống cằm, nhìn tuyết lớn lông mỗng ngoài cửa lớn. Trần Bình An giống như đang lẩm bẩm, các ngươi thực cho rằng kiếm khí trường thành, ở hạo nhiên thiên hạ không có nửa điểm nhân duyên, nửa điểm tình hương khói sao? Cảm thấy kiếm khí trường thành không dùng những thứ này sẽ không tồn tại sao? Đơn giản là không học cách làm việc bẩn thỉu của các ngươi, sẽ thành lý do các ngươi nghĩ lầm kiếm tiên cũng không có đầu óc. Biết các ngươi vì sao bây giờ còn có thể đứng mà không chết không? Trần Bình An tự hỏi tự đáp, đó là trong những năm tháng dài đằng đẵng gần vạn năm, từ khi Nam Bà Sa Châu có chiếc độ thuyền vượt châu đầu tiên đến đảo Huyền Sơn, bắt đầu từ Dầm Thủy kia, nếu ta nhớ không lầm. Điều thứ hai là Phủ Giao Châu đã biến mất tông môn kia, Vân Độ Sơn, chiếc độ thuyền vườn xuống kia. Điều thứ ba là Đồng Diệp Châu hôm nay một châu không còn một chiếc độ thuyền vượt châu nào nữa, là chiếc Đồng Tán, ở giữa biển khó lật người chết hết kia. Sau khi tin tức truyền về kiếm khí trường thành, kiếm tiên chỉ có thể là yên lặng xuất kiếm, tế điện xa xa. Chuyện này quá mức xa xưa, chỉ sợ kiếm tiên bản thổ ở tòa kiếm khí trường thành này cũng không rõ lắm. Trần Bình An ngồi thẳng thân thể. Trong những năm tháng sớm nhất, hầu như tất cả độ thuyền đi đảo Huyền Sơn, toàn bộ không vì kiếm tiền, ai nấy đều tương đương với đưa tiền cho kiếm khí trường thành. Cho dù thời gian trôi qua, thay đổi chút tình huống, trên thực tế là thay đổi rất nhiều. Không sao đâu, kiếm khí trường thành chúng ta vẫn sẽ nhớ tình cảm của độ thuyền tám châu hạo nhiên thiên hạ các ngươi. Vẫn không quên. Nạp Lan Thiêu Vi năm đó tức giận, vẫn không đi địa giới Vũ Long Tông xuất kiếm. Hiện tại biết nguyên nhân rồi chứ? Không phải lão tổ Sơn Thủy Quật thông minh bao nhiêu, cũng không phải hắn hợp tung liên hoành hoành xinh đẹp bao nhiêu, một kiếm chém xuống, nói không còn là không còn nữa. Các ngươi kiếm tiền thì kiếm tiền, nhưng nói đến cùng, từng cái vật tư độ thuyền cuồn cuộn không ngừng đưa đến đảo Huyền Sơn, lại rời đến kiếm khí trường thành, không có các ngươi, kiếm khí trường thành đã sớm thủ không được. Kiếm khí trường thành chúng ta này được kiếm khí trường thành chấp nhận, cũng sẽ chấp nhận. Trần Bình An đứng lên, cười tươi, vươn hai tay, ấn xuống phía dưới mấy cái. Đều ngồi a, thất thần làm cái gì, ta nói giết người thì thực sự giết người, còn nói có chút đạo lý hay không? Các người cũng thực tin tưởng a, chỉ thấy ẩn quan trẻ tuổi kia cười ha hà nói. Giang thuyền chủ, ngồi, Liễu Thâm, cũng ngồi. Tất cả mọi người đều ngồi xuống nói chuyện. Hòa khí sinh tài, chúng ta là thương gia, đánh đánh giết giết, không thể tưởng tượng nổi. Mễ Dụ không ngồi xuống, cho nên cũng không ai dám ngồi xuống. Tạ Tùng Hoa, Bồ Hòa, Tạ Chỉ và những kiếm tu hạo nhiên thiên hạ này, rõ ràng sát ý của mỗi người đều còn đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An đi đến sau ghế dựa của Nạp Lan Thải Hoán, duỗi hai ngón tay ra, nhẹ nhàng ấn lên đầu vai vị nữ tử kiếm tu nguyên anh này, dùng tiếng lòng mỉm cười nhắc nhở nàng. Giữ cái đầu ngồi xuống, nếu không thì chết đi. Trên tay ngươi, nhiều chuyện làm ăn vượt quá giới hạn như vậy, hồ sơ bí lục của ẩn quan nhất mạch đều ghi lại toàn bộ. Cho nên nói ngươi vẫn quá ngu xuẩn, thật sự cho rằng bản lĩnh làm ăn của lão tổ nhà ngươi không bằng ngươi. Ngươi kém lão kiếm tiên cả vạn dặm, Nạp Lan Thiêu Vi đã cứu ngươi một mạng, cứu không được lần thứ hai. Nạp Lan Thải Hoán như bị sét đánh, trong đầu trống rỗng, mặt không còn chút máu, chậm rãi ngồi xuống. Sau đó ẩn quan trẻ tuổi hai tay nắm chặt hai tay, tựa lưng vào ghế dựa phía sau Nạp Lan Thải Hoán, nhìn về phía đám quản sự đang không biết làm sao ở phía đối diện, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Đợi lấy lễ, lấy thế ép xuống, hiểu đạo lý, động chi dĩ tình, ẩn quan nho nhỏ của ta, có thể làm được, tối nay đều làm rồi, mọi người sao còn không nể mặt ta chút nào. Hả, thế là tất cả mọi người ngồi xuống. Người ẩn quan trẻ tuổi không biết từ nơi nào nhảy ra kia, thủ đoạn âm hiểm, tâm địa ác độc, đầu óc có bệnh. Trần Bình An đi trở về chỗ cũ, nhưng không ngồi xuống, chậm rãi nói. Không dám cam đoan chư vị nhất định kiếm tiền nhiều hơn so với trước kia. Nhưng mà có thể cam đoan chư vị kiếm được không ít tiền. Câu này, có thể tin không sao, về sau những sổ sách càng ngày càng dày của các vị, không lừa được người. Mễ Dụ đứng dậy. Rũ tay áo, trong tay áo cản khôn, lướt ra từng tập sách, từng cái treo ở trước người tất cả quản sự độ thuyền. Trần Bình An tiếp tục nói, tất cả vật tư cần thiết sau này của kiếm khí trường thành đều nằm trên danh sách, dựa theo thiên can, đều cẩn thận phân chia đẳng cấp, bên trên giá cả đều viết, cụ thể giảm giá như thế nào, phải xem bản lãnh của chư vị đào đất ba thước ở hạo nhiên thiên hà. Còn lại độ thuyền vượt châu chưa thể tham dự nghị sự tối nay. Làm phiền chư vị hỗ trợ truyền lời. Bởi vì trước kia rất nhiều vật tư, về sau kiếm khí trường thành sẽ không thu nửa điểm, nhưng mà một ít vật tư, kiếm khí trường thành ai đến cũng không cự tuyệt, giá sẽ chỉ càng cao. Nơi Bát Châu, mỗi nơi đều có sở trường riêng, đáp ứng ký sổ kiếm khí trường thành, không chịu cho chúng ta ký sổ. Người trước là tình nghĩa và tình hương khói, người sau là bổn phận người làm ăn cầu tài, đều có thể lén bàn với ta. Có phải lấy nợ đổi lấy lợi ích thực tế từ nơi khác bù lại hay không, vẫn có thể bàn. Tất cả quản sự độ thuyền đều bắt đầu cẩn thận lật xem. Nói tới đây, Trần Bình An cười nhìn phía vị tu sĩ Nguyên Anh Sơn Thủy Quật Bạch Khê. Có phải rất bất ngờ hay không? Thật ra chuyện ngươi mưu đồ bí mật, một chuyện trong đó, hình như là trước khi tới đảo Huyền Sơn, trước tiên dỡ hàng rồi lại chứa hàng, tranh thủ một chiếc độ thuyền chuyên bán mấy loại vật tư, cầu giá cao. Miễn cho ép giá lẫn nhau, bán rẻ cho kiếm khí trường thành, có phải vừa vặn là kiếm khí trường thành chúng ta vốn đã giúp ngươi làm hay không? Bạch Khê lão thần tiên a, chính ngươi tự vấn tâm, kiếm khí trường thành vốn chính là quang minh chính đại làm buôn bán cùng các ngươi như vậy, ngươi còn lén lút không rơi vào chỗ tốt, tội gì phải thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về phần ai tiết lộ suy nghĩ của ngươi, cũng đừng đi tìm tòi nghiên cứu. Với tài sản phong phú của Phù Giao Châu cùng năng lực Sơn Thủy Quật, từ đó về sau kiếm tiền cũng không đủ, tính toán chút việc nhỏ này làm chi. Tu sĩ Ngai Ngai Châu nhìn thấy một chỗ, sửng sốt nửa ngày, kiếm khí trường thành sau này lại muốn thu mua tuyết hoa tiền trắng trợn, vị quản sự Phù Gia kia của Lão Long Thành, thời điểm lật đến một trang, cũng cảm thấy có chút ý tứ, bởi vì đặc sản Vân Hà Sơn đã sớm ký kết minh ước với Phù Gia, Vân Căn Thạch, giá cả tăng lên. Ngay cả các quản sự độ thuyền Bắc Câu Lô Châu không vui kiếm nhiều tiền nhất cũng giờ khóc giờ cười. Được rồi, xem ra sau khi trở về Bản Châu, phải ngồi xuống nói chuyện một chút với Bãi Cốt Ma Tông. Trần Bình An cuối cùng nói, tiền kế tiếp đều là các vị có thể tùy tiện kiếm. Nếu có người như vậy ngừng độ thuyền vượt châu ở Bản Châu, không kiếm được tiền thần tiên này, nhất định phải giống như tiểu hài tử bực bội, làm khí phách tranh giành. Cũng được, núi xanh không thay đổi. Nước nhỏ chảy dài, phần tình nghĩa này, chậm rãi so sánh. Còn có, ngoài công việc, các vị quản sự độ thuyền, cũng nên suy nghĩ cho đại đạo của mình. Thêm muốn vật đan phường, có một số tiên gia pháp bảo, kiếm khí trường thành chúng ta bên này nhất nhất ghi lại trong danh sách. Chỉ cần làm được, đều sẽ giúp các ngươi lấy vật đổi vật. Nếu là cần bổ sung chút tiền thần tiên, chúng ta đương nhiên cũng sẽ nói thẳng với các ngươi. Trong lúc này, ta cam đoan kiếm khí trường thành không kiếm thêm ai một đồng tiền tuyết hoa, xem như là tặng thêm một chút lợi ích nhỏ cho các vị. Giang Cao Đài bất động thanh sắc lật xem quyển sách dày kia, lấy tiếng lòng hỏi. Ẩn quan đại nhân, thật sự không giết người, chỉ buôn bán. Trần Bình An cười nói, chỉ nhìn kết quả, không nhìn quá trình, chẳng lẽ ta không nên cảm tạ ngươi mới đúng. Ngày nào đó hai ta không làm mua bán nữa, đến thu sau tính sổ. Nhưng ngươi yên tâm, mỗi bút làm ăn, giá cả đều bày ở bên kia, chẳng những ngươi tình ta nguyện, hơn nữa cũng có thể tính một chút tình hương khói của ngươi, cho nên có hy vọng huề nhau. Từ đó về sau, trời đất bao la, chúng ta đời này còn có thể gặp mặt hay không, đều đã là hai chuyện khác nhau. Giang Cao Đài nửa tin nửa ngờ, Trần Bình An hoặc là lấy tiếng lòng trả lời một số người lặng yên hỏi, hoặc là chủ động nói chuyện với người khác. Vị thiếu thành chủ phủ Nam Hoa kia của các ngươi, hôm nay cảnh giới gì rồi? Liễu tiên tử, lúc trước là ta nói hưu nói vượn, sư muội phụ tá đắc lực kia của ngươi, không hổ là tâm phúc của ngươi, trên thực tế nàng đối với ngươi đó là cực kỳ kính trọng. Đừng hận Mễ Dụ Kiếm Tiên, hắn làm sao có thể giết ngươi được, đương nhiên là làm bộ cho vị ẩn quan này xem, nếu ngươi vì thế mà thương tâm, thì càng khiến hắn thương tâm hơn. Si tình cô phụ si tâm, nhân gian thật đáng tiếc. Ẩn quan đại nhân tuổi còn trẻ, ngôn ngữ tùy ý, giống như đang hàn huyên khách sáo với người quen. Chỉ là những lời kia rơi vào trong tâm hồ của từng vị quản sự trên thuyền, người sau đều phải cẩn thận từng ly từng tí nhai nát từng chữ, sợ bỏ lỡ huyền cơ gì. Bởi vì cho dù tất cả mọi người không có bất kỳ giao lưu nào, nhưng mà không hẹn mà cùng đều lòng còn sợ hãi một chuyện. Người trẻ tuổi này vào thời khắc nào đó muốn giết sạch tất cả những người ngồi đối diện kiếm tiên. Có lẽ là thật, có lẽ vẫn là giả. Nhưng lỡ như là thật thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An tiếp tục một tay chống má, nhìn tuyết lớn ngoài cửa. Lúc này, chiếc đội thuyền kia của Lưu Tiện Dương hẳn là sắp về tới Nam Bà Sa Châu. Mà chiếc đội thuyền đã sớm rời xa đảo Huyền Sơn kia. Lưu Tiện Dương đang ở trong phòng khêu đèn đọc sách. Trên bàn đặt một con dấu. Biên khoản, ấn thứ nhất của đại kiếm tiên Trần Bình An, huynh trưởng Lưu Tiện Dương tồn tại. Ấn văn, bàn sơn đảo hải. Lưu Tiện Dương liếc con dấu, hiểu ý cười. Thằng nhóc này hay lắm, chuyện khoác lác này nên học theo bản thân. Đảo Huyền Sơn, đại đường xuân phiên trai. Bên ngoài tuyết lớn rơi xuống nhân gian. Mễ Dụ lặng lẽ hỏi, ẩn quan đại nhân, thật sự bỏ qua như vậy sao? Trần Bình An hỏi ngược lại. Ta nói rồi sao? Mễ Dụ nói, hình như đã nói rồi. Trần Bình An nói, ta luôn nói chuyện bản thân cũng không tin. Mễ Dụ lập tức ngầm hiểu, nói, ta hiểu rồi. Trần Bình An liếc xéo vị Mễ đại kiếm tiên này. Mễ Dụ nhìn về phía Thiệu Vân Nham đang ngồi ngây ngô không làm gì ngoài cửa, mở miệng hỏi. Thiệu kiếm tiên, quý phủ có trà ngon rượu ngon không? Ẩn quan đại nhân cứ ngồi như vậy chắc không phải là nói chơi chứ. Thiệu Vân Nham cười cười không nói, cũng không lên đường. Mễ Dụ tự mình lấy ra một bình rượu tiên gia, đưa cho ẩn quan đại nhân. Đứng dậy đưa rượu, đặt trên bàn rượu, tiêu sái xoay người, nhanh nhẹn ngồi xuống. Nước chảy thành sông, không chút nào mất tự nhiên. Vị chủ nhân Xuân Phiên Trai ở cửa kia, cũng cảm thấy mất mặt thay vị kiếm tiên ngọc phác cảnh này. Lúc này chắc chắn Mễ Dụ còn chưa biết, trong tương lai, người đứng đầu bên cạnh Trần Bình An chỉ là một tay sai chân chó, ngoài hắn ra thì không còn ai khác. Cách chương.